Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, trước khi trời tối. Bị mất mạng, không đến 3 giây thời gian, Hoàng Trùng thất thủ hạ, thì tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, hấp hối, phát ra yếu ớt tiếng kêu rên, triệt để đánh mất chiến đấu lực. Con mẹ nó ngươi là thần thánh phương nào? Hoàng Trùng toàn thân run lên, trên tay tàng ngao đầu lăn lông lốc lăn rơi xuống đất. Trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối chi ý. Đôi chân càng là không nghe sai khiến liên tục run rẩy, còn kém co quắp ngã xuống đất. Năm cái tóc vàng ở bên cạnh hắn, chỉ là xung làm người hầu tay chân nhân vật, cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực. Đơn giản là thủ đoạn độc ác, có thể hù dọa đồng dạng phổ thông bình dân mà thôi. Mà hai cái bảo tiêu đều là thanh đồng cấp trung giai võ giả, nhưng ở trước mắt cái này, trước mặt người tuổi trẻ, lại ngay cả phản kháng chỗ trống liền bị trong nháy mắt đánh ngã. Đối mặt Diệp Thiên từng bước tới gần, Hoàng Trùng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một bên Thiên Diện thì che kiều diễm tiểu miệng phát ra trận trận như chuông bạc thanh thúy êm tai tiếng cười duyên. Một mặt xem thường nhìn qua Hoàng Trùng, cười nhạo nói, ngươi cái này không có mắt cẩu vật, ngươi trên mặt cái kia hai cái hố nhỏ, có lẽ không phải dùng đến quan sát nhìn người, hẳn là dùng đến bốc khói đi, một chút ánh mắt sức lực đều không có, ngươi thì loại này ngươi, cũng xứng tại trên đường lăn lộn, ai... Ngươi đơn giản là tốt số mà thôi a. Hoàng Trùng không nhìn thẳng Thiên Diện trào phúng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cười khổ, nhìn về phía Diệp Thiên, khom lấy thân thể, mang theo nịnh nọt ngữ khí, chắp tay nói, vị huynh đệ kia hẳn là người xứ khác a, ta coi lấy rất là lạ mặt, còn không biết huynh đệ tôn tính đại danh đây. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, liếc mắt một cái co quắp tại chỗ, máu me khắp người bảo vệ môi trường công, không chút do dự đánh gãy Hoàng Trùng câu chuyện, cho hắn chịu nhận lỗi, bồi thường tiền thuốc men. Cái này, Hoàng Trùng đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay là không phải dẫm lên cứt chó. Lúc trước tiểu, mỹ nhân cũng là nói như vậy, hiện tại người trẻ tuổi này cũng như thế yêu cầu mình. Nhận lỗi bồi thường đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt là đối phương chỉ là cái con kiến hôi đồng dạng bảo vệ môi trường công, căn bản không đáng chính mình hạ mình đi chịu nhận lỗi. Bất kể nói thế nào, chính mình dù sao cũng là thiên kinh cảnh nội, có họ có tên, nhân vật có tiếng tăm, nếu là hôm nay cho không có ý nghĩa ti tiện bảo vệ môi trường công xin lỗi, về sau chính mình còn thế nào ở trên trời kinh dương danh lập vạn. Chính mình tôn nghiêm cùng thể diện bị nhục nhã không nói, càng sẽ liên lụy đến gia tộc vinh diệu, thật sự là gánh không nổi cái này người. Hoàng Trùng gượng cười hai tiếng, muốn từ bản thân xuất thân cùng lai lịch, theo thời gian chuyển rời, cái eo cũng không khỏi đến thẳng tắp một số. Vị huynh đệ kia, người hỏi một chút lão bất tử này, hắn dám tiếp nhận bản thiếu xin lỗi cùng bồi thường khoản sao? Hoàng Trùng lời này, mặc dù là nói với Diệp Thiên, nhưng lạnh lẽo ánh mắt lại là nhìn về phía mặt đất bảo vệ môi trường công. Đây là thiên kinh, bản thiếu đến từ thiên kinh danh môn thế gia hoàng gia. Lão bất tử nếu là tiếp nhận bản thiếu xin lỗi, bản thiếu lo lắng hắn cửu tộc, cũng sẽ ở hôm nay, trước khi trời tối, tất cả đều bị mất mạng, bản thiếu không cho hắn nói xin lỗi. Là vì tốt cho hắn. Lão già kia, ngươi nói có đúng hay không a? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hoàng Trùng trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu ý uy hiếp, nằm dạp trên mặt đất bảo vệ môi trường công, hướng về phía Diệp Thiên cuống quýt dập đầu. Thiên ân vạn tạ nói, tiểu huynh đệ, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, ngươi đi nhanh lên đi. Sự kiện này không liên hệ gì tới ngươi, đừng quản ta, ta chính là tiện mệnh một đầu. Hắn muốn đánh ta, liền để hắn đánh chết ta tính toán. Dù sao ta sống ở trên đời này, cũng không có tác dụng gì. Muốn là liên lụy ngươi, ta sẽ áy náy bất an. Chết không nhắm mắt, Diệp Thiên ban đầu vốn cũng không muốn ra tay. Thuần túy là tình thế bức bách. Từng bước một bị buộc đến cái này phần phía trên. Bảo vệ môi trường công lo lắng. Hắn đương nhiên minh bạch, nhưng đã nhúng tay sự kiện này. Nói cái gì cũng phải có cái thích đáng kết quả không? Bảo vệ môi trường công gặp Diệp Thiên không chịu tỏ thái độ. Lại thấp thỏm lo âu hướng Hoàng Trung cuống quýt dập đầu cầu khẩn nói. Hoàng Tam thiếu, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Ta không nên kiếm ngài ném xuống đất cái bình. Là ta sai, ngài đánh chết ta, ta cũng nhận. Nhưng là, sự kiện này, cùng vị tiểu huynh đệ này, còn có vị tiểu cô nương kia không có quan hệ. Cầu ngài buông tha bọn họ. Bọn họ chỉ là tuổi nhỏ khí thịnh, không hiểu chuyện, còn mời ngài không muốn chấp nhặt với bọn họ. Cái gì? Đại thúc, ngươi không có lầm chứ? Cái này hỗn đản đánh ngươi một trầu, ngươi tuyệt không oán niệm hắn. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi đến bảo vệ môi trường công trước mặt. Nhíu lại đại mi, khó hiểu nói, cho dù ngươi kiếm hắn cái bình, hắn cũng không nên đối ngươi như vậy. Lúc trước, muốn là ta không xuất thủ, ngươi sẽ bị hắn đánh chết tươi nha. Bảo vệ môi trường công trà trà trên mặt vết máu. Tay kia vẫn như cũ đem mấy cái bình nhựa chăm chú ôm vào trong ngực. Xem như chân bảo giống như không chịu buông tay. Một mặt vẻ cảm kích nói. Tiểu cô nương, ngươi đừng nói. Sự kiện này với ngươi không quan hệ. Là ta đã làm sai trước. Ta không nên kiếm Hoàng Tam thiếu ném xuống đất cái bình. Hắn giáo dục ta, cũng là cần phải. Thiên Diện dậm chân bình bịch, trợn mắt chừng một cái, hơi không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng. Ngươi theo hỗn đản sự tình, ta mới lười nhác quản đây. Càng quản càng loạn, trong ngoài không phải người. Ta còn không bằng không đếm xỉa đến đây. Thì ngươi cái này nhát gan sợ phiền phức tính tình. Đáng đời cả một đời bị người khi dễ. Không có một chút huyết tính. Khó trách hội rơi xuống tình trạng như thế. Ngươi thật là đáng đời. Không có cứu, ai cũng cứu không ngươi. Thiên Diện kiên nhẫn là vô cùng ngó hạn. Bảo vệ môi trường công thần hình dáng. Làm nàng cảm thấy vô cùng bất mãn. Một phen nói xong, lập tức sôi nổi đi vào Diệp Thiên trước mặt. Cười hì hì ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Mềm mại, tiếng nói, Diệp Thiên ca ca. Chúng ta đi thôi, những chuyện hư hỏng này, cùng chúng ta cái dám quan hệ không có, vẫn là dạo phố mua đồ quan trọng, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Thiên không có phản ứng Thiên Diện lời nói, mà chính là đem ôn nhuận ánh mắt chuyển hướng bảo vệ môi trường công. Cố ý tại bảo vệ môi trường công trong ngực cái kia túi cái bình phía trên. Quét mắt một vòng. Cái kia chính là một số vô cùng phổ thông bình nước suối khoáng. Đồ uống cái bình cái gì? Không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng bảo vệ môi trường công lại từ đầu đến cuối đem những này cái bình xem như chân bảo. Lão nhân gia, ngươi có thể đem những này cái bình tác dụng. Nói cho ta biết một chút sao? Diệp Thiên tràn đầy nghi hoặc mở miệng nói. Bảo vệ môi trường công ổn định tâm thần. Mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy câu chuyện. Ngươi không cần phải nói, ta biết bên trong nguyên nhân. Diệp Thiên ngữ khí có chút nặng nề. Ngay tại vừa mới, hắn Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông đồng thời khởi động. Nghe được bảo vệ môi trường công tiếng lòng. Bảo vệ môi trường công có cái cháu gái nhỏ. Khai giảng sắp đến, học phí vẫn còn không có rơi. Sau đó thì thừa dịp quét sạch đường đi thời điểm, thu thập trong thùng rác cái bình, dự định bán cho trạm thu mua. Đổi lấy học phí, 1.200 khối học phí, bảo vệ môi trường công đã tiến đến 1.998. Còn kém 2 khối tiền, mà trong ngực hắn mấy cái này cái bình, lại thêm trong nhà nhất đại túi cái bình, vừa tốt giá trị 2 khối tiền, cho nên hắn thà rằng bị đánh chết, cũng không muốn buông ra trong ngực cái bình. Quan hệ này đến hắn cháu gái nhỏ học phí, có cái gì đặc thù công dụng nha? Thiên Diện hiếu kỳ truy vấn lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên cười khổ nói, người nghèo thế giới, người loại này dùng tiền vung tay quá chán tiểu phú bà. Là không biết hiểu, thôi đi, đem ta nói như thế không chịu nổi. Cũng thật có ngươi, lão nhân gia bất quá chỉ là muốn đem cái bình đem bán lấy tiền chứ sao. Thiên Diện không quan, trọng nhún nhún vai, đáp lại một câu, Diệp Thiên cùng Thiên Diện thân mật như người yêu tiếp xúc động tác. Rơi ở trong mắt Hoàng Trùng, nhưng lại là một phen khác ý nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.